Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 88, Đại Lang. Nên uống thuốc. Mầu Hồng thị giao tiếp động tác rất nhanh. Xích Phương thị đồng thời không có chờ bên trên quá lâu. Vân Tái nhưng là cực kỳ kinh kỳ. Bởi vì Mâu Hồng thị thế mà chả đưa tới một đầu mang thai châu cái. Cái này cái gì? Mua một tặng một, có ý tứ gì? Thương phẩm đại bán hạ giá. Mâu Hồng thị lúc nào trở nên khẳng khái hào phóng. Vân Tái mày nhíu lại ba nhăn. Phát hiện sự tình 10 phần không đơn giản. Xưa nay không nhổ một lông thương trường đột nhiên đánh giảm 10%. Đó chỉ có thể nói cái này thương trường đang muốn diệt đi chút ít nhanh hơn kỳ hạn sản phẩm. Chúng ta bộ tộc tạm thời không có nhiều như vậy châu nghé. Cái này châu cái vừa vặn muốn sinh rồi. Cho nên liền lấy tới. Khiên Ngưu Mâu Hồng thị vu sắc mặt lạnh lùng. Thế nào, thêm đưa một con châu. Ngươi chả không muốn. Cái này thiên hạ liền xem như cắm bó đuốc cũng không tìm tới tốt như vậy sự tình. Gia súc tặng không một đầu mẫu. Người đi bộ tộc khác hỏi thăm một chút. Vân Tái cảm thấy cái này sự tình khẳng định có vấn đề. Nhưng là lại nói không ra nơi nào có vấn đề. Cái kia 4 đầu trâu trạng thái đều rất tốt. Cũng xác thực không phải trâu bệnh. 3 con nghé con thậm chí lẫn nhau biết nắm sừng chịu lấy chơi đùa. Vân Tái để cho Vân Du phụ trách chăn nuôi cái này mấy cái nghé con. Người sau mặt mày hớn hở. Nhìn xem cái kia mấy cái nghé con. Tâm tình tốt tột bực, rốt cục có trâu sống. Mặc dù Thạch Ngưu cũng rất không tệ, thế nhưng tính tình quá lớn chút ít. Chờ cái này mấy cái nghé con lớn lên, chúng ta liền có thể làm một cái to lớn chăn trâu chỗ. Vân Du dùng sức mở ra cánh tay, vô cùng vui vẻ, lại không nhìn thấy Mâu Hồng thị vu cái kia chìm ở chỗ tối nửa gương mặt lỗ. Mâu Hồng thị vu đem nhà mình tộc trưởng dơ lên tới. Vưu Lao kinh lịch nhiều ngày như vậy dung chuyển cùng sóc này. Đã bị dày vò chỉ còn lại nữa sức lực. Lần trước đại nghệ một gậy kém chút đem hắn trực tiếp đưa lên trời đi. Vân Tái nhìn xem cái này ra hòa cái kia gần chết hình dạng. Nghĩ đến vừa bắt đầu Vưu Lao phách lối sắc mặt. Không khỏi ha ha nở nụ cười một tiếng. Điều này cũng làm cho Mâu Hồng thị vu sắc mặt càng phát ra khó coi. Vân Tái đem nhìn chằm chằm Vưu Lao trên mặt dùng ra thú vá tốt địa phương. Cái này nát cũng có chút không hợp thói thường tốt a. Chiều sâu bỏng, đến cắt trình độ, cái này ít nhất cũng là đệ tứ đẳng. Dù sao cũng là một cái uy thần cấp chiến sĩ. Thế nào chịu không được phá hủy đâu. Vân Tái kiểm tra một hồi. Tốt xấu xác nhận cũng không phải là phóng xạ tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì Vưu Lao nhiều ngày như vậy cũng chưa từng xuất hiện nước phổi hiện tượng. Càng chưa từng xuất hiện lượng lớn dịch thể thẩm thấu. Đây mới là đã bị phóng xạ khúc nhạc dạo hiện tượng. Còn tốt, chỉ là bỏng mà thôi. Vân Tái trong lòng kỳ thực cũng có chút bồn chồn. Chính mình nếu là thành rồi phóng xạ lão tổ. Về sau còn không thể tùy tiện động thủ trà. Ta liền nói, phóng xạ loại này chiêu số như thế ra châu. Khẳng định là muốn đơn độc lấy ra làm một cái đại kỹ năng mới đúng. Ta lúc này mới 10 cấp cũng chưa tới. Còn không có gia tân thủ thôn người. Làm sao có thể bổ sung như thế gia châu kỹ năng. Chấm ngoặc kép, còn tốt, cái kia vòng mặt trời rốt cuộc hay là đáng tin cậy. Vu thuật trung quy là đô tốt a. Còn tốt, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại nói một mình cái gì đâu. Mâu Hồng thị vu trừng tròng mắt. Vân Tái nhưng là nói, đốt nghiêm trọng một chút, phổ thông dược thạch đương nhiên cứu bất động, hơn nữa ngươi trị liệu phương pháp cũng có vấn đề, hiện tại vết thương giữa nát, cũng có ngươi trách nhiệm. Mâu Hồng thị vu con mắt chừng giống chuông đồng đồng dạng. Vân Tái khoát tay áo, bỏng lúc, chính xác lúc đầu xử lý có thể giảm bớt sau này mang đến có nhiều vấn đề, nếu không thì xử lý không thích đáng. Bỏng diện tích mở rộng, tiếp tục thời gian sâu thêm, chấm ngoặc kép, tốt, ta nghe không hiểu, ta liền hỏi làm sao chữa. Mâu Hồng thị vu tức giận không nhẹ, trước kia bộ tộc bên trong cũng không phải không có người từng bị lửa thiêu. Thế nhưng Vưu Lao nghiêm trọng như vậy, cầm dược thạch đều đủ không tốt còn là lần đầu tiên. Vân Tái, bình thường, mọi thứ đều có ngoại lệ a. Thần nông thị ăn đoạn tràng thảo trước đó chả cảm thấy không có việc gì đâu. Kết quả sự thật chứng minh, lá trà cũng không phải có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Màu hồng thị vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao chữa? Hiện tại tình huống này, đã sâu thêm đến cực kỳ ác tâm mà lại trình độ kinh khủng. Vân Tái để cho Vân Đồ cầm chút thảo dược đến, xem như bộ tộc bên trong duy nhất cũng là nhất quyền uy chủ trị y sư. Vân Đồ đối mặt loại trình độ này chiều sâu bỏng cũng là có vẻ hơi vô kế khả thi. Cánh tay kia còn tốt, đã cắt, thế nhưng mặt đâu, da thú hay là đến xé toang. Mấu chốt phía dưới kia nát là vô cùng thê thảm. Cái này thời đại có thể không có tiệm thuốc đi mua dược. Vân Tái chọn lựa ra một cây thảo dược. Đối Vân Đồ nói, đây là đồ tốt, chọn thêm hái trái cây nhưng hay là có thu hoạch. Gốc kia cỏ bị Vân Tái dùng sức siết trong tay. Dần dần, không vì người phát giác, phát sinh thần hóa hiện tượng. Cảm giác được vu thuật khí tức, màu hồng thị vu hình như có vẻ hơi mờ mịt. Mà Vân Tái nhưng là để cho Vân Đồ ở chỗ này dọn dẹp một chút thối giữa vết thương. Đồng thời chào hỏi vị này vu một tiếng. Đến, đi theo ta, cùng ngươi đến, ngươi muốn làm gì? Màu hồng thị vu lập tức mới sinh cảnh giác. Mà Vân Tái nhưng là cầm hai cái bình gốm, mang lên một bộ phận địa du thảo, cực kỳ hiếm lạ mà lại cảm thấy hắn có bệnh một dạng nói. Làm gì? Tới tiên dược, người thân là vu, còn phải ta giúp ngươi tiên dược sao? Màu hồng thị vu lại bắt đầu phụng phịu. Vân Tái đi tới dược phòng bên cạnh tiểu phòng đất bên trong. Chỗ giữa nhàn nhạt hố lửa bị nhen lửa. Vân Tái đối màu hồng thị vu sai sử nói. Đi, chuẩn bị nước đến, một bình nước, màu hồng thị vu rất bất mãn, nhưng lại chỉ có thể cố nén. Nghe theo Vân Tái sai sử, một bình gốm nước bị đánh đến, lửa đỡ cũng bị trống lên. Yếu ớt ánh sáng từ trung ương hố nhỏ chỗ bắn ra đến bốn phía vuông vức đất đai bên trên. Vân Tái tại cái này phòng cầm lấy đảo chày giã thuốc cùng chứa thuốc cối đá. Rất nhanh bắt đầu bận rộn. Đông đông đông đông dùng sức đánh. Vân Tái mỗi một lần đều đảo rất chân thành. Màu hồng thị vu đồng dạng tại đảo dược. Cái này không có cái gì sẽ không. Đương nhiên loại này cái gọi là địa du, là hắn không có để ý qua thảo dược. Nếu có địa bì tiêu lời nói càng tốt hơn. Nhưng cái kia thứ gì bên này không gặp được. Vân Tái thuận miệng nói một câu. Địa bì tiêu là sinh trưởng ở Tây Nam bộ phận cỏ. Cũng chính là Tây Nam Đại Hoang, Tuân Sơn bên này, Nam Đại Hoang cũng không vào đi. Trên cơ bản không nhìn thấy cái này hoang dại đồ chơi. Vật này là trị liệu vết thương lây nhiễm dùng. Cái này kêu địa du thảo. Không tại thần nông thị bách thảo phổ trong ghi chép. Thật có thể trị, màu hồng thị vu trong lòng mặc dù có hoài nghi. Nhưng xem Vân Tái hình dạng, không hề giống là nước hắn. Có thể trị là có thể trị. Thế nhưng có thể hay không chữa khỏi là mặt khác nói một chút. Vân Tái nhàn nhạt đáp lại một câu. Mà màu hồng thị vu nghe được câu này, lập tức liền xù lông. Người nói cái gì? Hắn một cái buông xuống đảo chày giã thuốc cữu. Dùng cái kia 25 gram đen nhánh cất trâu mắt to trừng mắt Vân Tái. Nhìn cái gì vậy? Vân Tái a một tiếng. Chính ngươi không biết chị. Cũng là chính ngươi đáng đời. Ta đáp ứng giúp ngươi trị, có thể không nói nhất định có thể trị hết. Còn có, cái này thảo dược các ngươi trở về chính mình tìm. Ta cho các ngươi dùng ngày đầu tiên. Đến lúc đó cách dùng đều thấy rõ ràng. Đảo một hồi, Vân Tái đem lấy ra phải dùng một phần khác. Đặt ở không trong cái hũ. Theo sau cầm cái kia có nước cái hũ. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong ngược lại. Màu hồng thị vu nhìn một hồi. Ngươi cái này rán nấu, là chính ngươi tìm tòi. Vân Tái liếc mắt nhìn hắn. Ta có một người bạn, cái này kêu thủy hỏa cùng sản xuất. Địa du nếu như ngoại dụng mà nói, dùng để quản lý bỏng, cùng với phối hợp đại hoàng cùng với hàn thủy thạch hẳn là mới là tốt nhất. Đồng thời còn có thanh nhiệt giải độc, kiện toàn sinh cơ các loại chính diện hiệu quả. Vân Tái giải dược mới cũng không ít. Dù sao ra ngoài khảo sát cũng có đội ngũ y tại. Lúc này, Vân Tái liền không khỏi hơi xúc động. Đám này đầu chó đồng đội tri thức chính là vượt qua mấy ngàn năm kim thủ chỉ. Bọn hắn cái kia đầu chó trong đội ngũ cái gì nhân tài không có. Thật đúng là ra sức ngao. Hỏa diễm bắt đầu nhập vào xuất ra. Lờ mờ trong phòng dần dần lên ấm áp. Ủng ục nước đang lan lộn. Thảo dược tại bên trong bị nước ngâm nâng lên đến. Rất nhanh, cái kia cỗ thảo dược đặc thù mùi vị. Ngay ở chỗ này phiêu tán mở ra. Đây cũng là Mâu Hồng Thị Vu lần thứ nhất nhìn thấy tiên dược. Tiên dược chi pháp, nhất thích hợp sâu nói. Dược hiệu quả không hiệu quả. Tất cả đây, tiên dược dùng nước là tiên dược thành bại nơi mấu chốt. Quyết không thể quá nhiều. Khiến cho tràn đầy một bình. Cái này dù sao không phải ăn canh. Mà còn không chỉ là dùng nước hoặc nhiều hoặc ít. Đồng thời còn hữu dụng cái gì nước hiệu quả càng dễ bàn hơn phương pháp. Bất quá bây giờ a, có thể có nước là được. Người quản nó là nước tốt hay là nước nát. Uống đi, ngược lại độc không chết. Hô, Mâu Hồng Thị Vu bưng lấy cái hũ. Hắn ngược lại là cũng da dày thịt béo không sợ phòng tay. Dạng này trên đường ôm qua đi. Đến dược thạch trong phòng. Lúc này Vân Đồ đã cho Vưu Lao làm cơ sở thanh lý. Vưu Lao cũng nửa chết nửa sống nhìn xem tiến đến hai vị vu sư. Vưu Lao, nên uống thuốc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.